Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1107. Cướp đi, lăn, cung binh tay phải nhất chỉ nhất kiếm phi hồng. Tận thế, Miss, nhất kiếm phi hồng thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Né tránh kỹ năng lúc xuất hiện lần nữa đợi hắn đã tại Aileen phía bên phải. Ta tạm thời không tham dự, thì xem các ngươi thắng bại như thế nào. Có điều, vật kia nhanh đổi mới nha. Cung binh cùng Aileen quay đầu nhìn về phía cái kia ám diễm hắc liên. Lúc này cái kia hắc liên rõ ràng bắt đầu lóe lên. Cái này mang ý nghĩa lớn nhất nhiều một phút đồng hồ thứ này liền muốn biến mất. Mà trong vòng một phút hai người cũng khẳng định phải phân ra thắng bại. Nếu không không có người có thể lấy đi cái này ám diễm hắc liên. Vô xá chi kiếm, bản nguyên thần phạt, phốc, 474.717.391. Thương tổn hấp thu, đón đỡ, 1.183.849.947. Bảo kích, bản nguyên đả kích, cấm liệu, 557.173.894. Chòm sao chi lực, chòm sao nguyên rủa, bản nguyên tịnh hóa, cộng 557.838.389. Hai người thăm dò tính công kích cũng bắt đầu biến đến lửa nóng. Nhưng Mộng Tinh Hà biết mình hiện tại không cách nào xuất thủ. Bởi vì chỉ cần Aileen trong nháy mắt hủy bỏ bản nguyên kết giới. Như vậy chính mình liền sẽ bị hoàng hôn lĩnh vực đánh giết. Dù là mở vô địch cũng không được. Vô địch một giây thời gian cướp đoạt ý đồ quá rõ ràng. Hai người này cũng sẽ không đảm nhiệm tùy hắn đi cầm. Coi như hắn cùng Ngả Lâm đạt thành hợp tác cũng giống như vậy. Ngươi liền chuẩn bị nhìn như vậy đây. Lúc này chiến đấu thời điểm Aileen nhịn không được mở miệng nói. Nói tốt hợp tác theo ý của ngươi. Chỉ là trò đùa. Đừng có gấp. Mộng Tinh Hà cười cười. Ta đang nghĩ biện pháp. Ta muốn. A, Mộng Tinh Hà ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn về phía cung binh. Nhìn từ trên xuống dưới cung binh về sau. Mộng Tinh Hà đột nhiên cười nói. Ta nghĩ đến. Trên người ngươi. Vật kia còn tại a, có lẽ đã sớm đầy đi. Aileen khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nàng nghe không hiểu Mộng Tinh Hà đang nói cái gì, mà cung binh cũng là khẽ giật mình, trong nháy mắt hắn cũng không có kịp phản ứng. Lúc này nơi xa một mực trầm mặc Miêu Thần lại là ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía cung binh hoảng sợ nói, hỏng bét. Mộng Tinh Hà tay phải một khỏa màu đen hình cầu xuất hiện. Cái kia tựa hồ là một khỏa ngưng tụ mạch đại hắc ám thắt khí tức năng lượng pháp cầu. Sau đó Mộng Tinh Hà nhìn về phía cung binh cười nói. Nếm thử cái này a, người hội vĩnh thế khó quên. Binh ca né tránh, lúc này Miêu Thần giống giận xông lại. Không muốn đụng vào vật kia. Cung binh nhíu nhíu mày. Hắn không có lý do gì đi e ngại bất luận cái gì công kích. Mà lúc này theo Mộng Tinh Hà trong tay hắc ám pháp cầu ném qua đến. Cung binh do dự trong nháy mắt. Miêu Thần nhịn không được giơ lên pháp trượng. Cấm kỵ hắc ám chuyển di. Cung binh thân thể đột nhiên hư hóa lên. Trong nháy mắt này hắn không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng cùng hành động. Không chỉ có như thế hắn thân thể còn hướng lấy Miêu Thần ở chỗ đó đồ trong nháy mắt truyền tống đi. Qua, người mắc lừa, lúc này Mộng Tinh Hà hưng phấn chừng to mắt, tay phải hắn nhất động. Cái kia màu đen pháp cầu trực tiếp nổ tung lên, sau đó đầy trời hắc vụ bay xuống. Những cái kia hắc vụ ngưng tụ thành một đạo hơi mờ màu đen bình chướng. Bẩn bẩn. Miêu Thần sững sờ sau đó vừa kinh vừa sợ nói, không phải tà ác kích thích pháp hồn, là hắc ám chi giới bình chướng. Lúc này Mộng Tinh Hà giận dữ hét, nhanh đi, kịp phản ứng Aileen sững sờ, nàng hướng thẳng đến cái kia ám diễm hắc liên tiến lên. mà lúc này cung binh cũng theo miêu thần cưỡng chế di động trong trạng thái khôi phục. Hắn giống giận mở ra mộ quang kỹ năng, thế mà hắn thân thể lại xuất hiện tại mộng tinh hà chỗ ngưng tụ cái kia đạo hắc ám chi giới bình. Chướng phía trên, hết, cung binh không cam tâm một kiếm rơi xuống đồng thời tay phải nhất chỉ. Tận thế, cái kia hắc ám chi giới bình chướng trong nháy mắt phá nát. Tận thế kỹ năng trúng đích Aileen. Aileen thân thể run lên. Bản nguyên hộ thể chi thuẫn phá nát. Nhưng là nàng lại tiếp tục thu tập cái kia ám diễm hắc liên. Một giây về sau, cái kia ám diễm hắc liên biến mất tiến vào Aileen thể nội. Ha ha ha, nhìn đến đây hết thảy mộng tinh hà nhịn không được cười nói. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ha ha ha ha, quá tuyệt. Aileen chậm rãi đi tới, lúc này không có chiến đấu tất yếu, người nào cũng không giết chết người nào, coi như giết chết cũng không có ý nghĩa. Kết quả đã định, Aileen nhìn về phía mộng tinh hà, ta sẽ thực hiện hứa hẹn, tinh hà chi thành ta chờ ngươi. Tạ, tốt, mộng tinh hà gật gật đầu, cái này về sau ta cũng coi là tìm chỗ dựa, chờ ngươi quang ám bản nguyên toàn bộ dung hợp tấn. Thăng thần hoàng chí tôn thời điểm, ta đi theo phía sau ngươi cũng coi là lựa chọn tốt. Ha ha ha ha, đó là đương nhiên, Aileen cười gật gật đầu. Đáng tiếc hai loại đều không phải chân chính quang ám bản nguyên. Ta còn muốn hồi đi tiến hành bản nguyên đoán tạo, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Chờ xem, nói đến đây thời điểm Aileen quay đầu nhìn về phía một mặt mờ mịt cung binh. Chờ ta dung hợp tất cả lực lượng tấn thăng thần hoàng chí tôn. Cái này đệ nhất đại lục, ta liền muốn đến hoàn toàn tiếp thu. Hà, cung binh không nói gì. Hắn đương nhiên biết hôm nay phát sinh hết thảy ý vị như thế nào kết quả. Tuy nhiên không phải chân chính quang ám bản nguyên, nhưng là lấy Aileen bản nguyên chi thể dung hợp quang diệu chi lực cùng ám diễm chi lực lời nói. Coi như cuối cùng chiến lực kém một chút cũng sẽ không kém đi nơi nào. Khi đó Aileen coi như không thể treo lên đánh hắn cũng tuyệt đối có thể áp chế hắn. Mà hắn đã không có không gian phát triển. Tất cả mọi người là đế khí sáu trang. Đều là tối đỉnh cấp thuộc tính cùng kỹ năng. Trừ phi hắn có thể cầm tới hắc ám bản nguyên chi lực. Nhưng là cái kia thần bí hắc bào mục sư đến cùng là ai hắn cũng không biết. Huống chi hắn, cung binh quay đầu nhìn về phía miêu thần. Hắn nắm chặt quyền đầu. Lúc này hắn thật nghĩ đánh giết miêu thần. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, miêu thần cử động đều là quỷ dị không gì sánh được. Coi như mộng tinh hà có chút bịa đặt lung tung cố ý khiêu khích cảm giác. Nhưng sự thật cũng là như thế. Nếu như miêu thần không tiết lộ tọa độ cái này mộng tinh hà làm sao có thể theo vào đến. Nếu như hắn không có phản bội lời nói, vì cái gì không muốn đi thu thập ám diễm chi lực. Phải biết ngay từ đầu hắn hoàn toàn là áp chế Aileen. Khi đó chỉ cần vài giây đồng hồ, miêu thần liền có thể thu thập hết ám diễm chi lực. Chớ nói chi là trước đó hắn chả đột nhiên công kích mình đồng thời để Gulasga hồi máu kéo tới. Aileen xuất hiện, nếu như nói đây hết thầy cũng có thể giải thích lời nói. Như vậy tại sao cùng, nếu như không là meo thần kỹ năng cùng mộng tinh hà sinh ra phối hợp. Nếu như không là như thế, như vậy cung binh hoàn toàn có lòng tin để hai người đều lấy không được. Đến thời điểm cũng không phải như bây giờ kết quả. Ha ha, tạ miêu ca. Lúc này nhất kiếm phi hồng cũng là mộng tinh hà cười đối miêu thần chào hỏi. Hắn tiến vào Aileen truyền tống môn trực tiếp rời đi. Trên trận chỉ còn lại có cung binh cùng miêu thần. Trọn vẹn chừng 10 phút đồng hồ trầm mặc. Hai người đều không nói gì. Cuối cùng miêu thần nhịn không được mở miệng nói. Thực sau cùng thời điểm, ta là lo lắng trên người ngươi còn có cái kia đầy tiến hóa giá trị hắc ám. Đầy đủ, cung binh trực tiếp đánh gãy miêu thần. Hắn nhìn chằm chằm miêu thần sau đó thở dài. Đi thôi, ngươi, đi thôi.